xin hãy kết hôn với em đi. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sầm Tinh cảm thấy bản thân có chút kỳ quặc lúc mới nghỉ lễ. Cậu và Ngu Duy Xanh chia tay nhau, cảm thấy khó chịu đến khi gặp lại gia đình xa cách đã lâu, cậu lại ngập tràn vui sướng. Thời gian trôi qua, sự hào hứng ban đầu giảm đi, cậu lại nhớ Ngu Duy Xanh, mong sớm được quay lại trường. Bây giờ thật sự sắp đi rồi, cậu lại không nỡ. Gia đình đưa cậu ra sân bay, vừa xuống xe cậu đã rơi nước mắt. Bà mẹ và chị gái cũng bị cậu làm cho cảm thấy buồn bã, không khí trở nên u ám. Có phải sinh ly tử biệt đâu? Sầm Nguyệt nhíu mày, khóc gì chứ? Lần trước em đi có phải rất vui sao? Sầm Tinh hồi tưởng lại, thấy Sầm Nguyệt nói đúng. Lần đầu tiên cậu một mình ngồi máy bay đi tìm Ngu Duy Xanh, trong lòng không có nhiều cảm giác buồn bã khi rời nhà, mà đầy ắp sự mong đợi và háo hức đối với cuộc sống mới sắp đến tràn đầy kỳ vọng. Có thể là bởi vì lúc đó cậu chưa từng thực sự trải nghiệm cảm giác chia ly. Nhiều chuyện phải trải qua mới hiểu được. Bây giờ cậu biết nhớ nhung là thế nào, không kìm được mà buồn trước. Khi cả gia đình nói lời tạm biệt, Ngu Duy Xanh cố ý đứng rất xa. Anh gần như không mang theo gì, tay không, càng giống một người đưa tiễn hơn. Nhưng áo khoác của cậu đã thay đổi, không giống mấy ngày trước. Mùa đông giá rét, hầu hết mọi người đều mặc đồ cồng kềnh. Áo khoác màu sẫm trên người Ngu Duy Xanh tuy dày nhưng vẫn rất vừa vặn, gọn gàng, vẫn tôn lên dáng người cao ráo của anh. Sầm Tinh nhìn từ xa, ánh mắt hai người chạm nhau, anh liền mỉm cười với Sầm Tinh. Điều này làm cho Sầm Tinh có dũng khí nói lời tạm biệt với gia đình, kéo vali chạy tới, chủ động nắm tay anh. Nhưng Ngu Duy Xanh không nắm tay cậu, chỉ lấy đi vali của cậu. Em kéo vali thì không thể nói chuyện với anh, Ngu Duy Xanh nói. Sầm Tinh thầm nghĩ, hình như đúng vậy, dù là kéo vali hay nắm tay, đều không tiện cho cậu ra dấu hoặc sử dụng điện thoại. Không thể nói, chung quy có rất nhiều phiền phức. Sau khi trở về nhà, không khí giữa hai người đã khác một chút so với trước đây. Giờ đây họ đã là người yêu của nhau, vì vậy, khi ở nhà chỉ có hai người, họ có thể hôn nhau bất cứ lúc nào. Sầm Tinh liên tục ra dấu ám hiệu cho Ngu Duy Xanh. Đáng tiếc, không mấy hiệu quả. Ngu Duy Xanh chỉ hôn lên trán cậu trước khi đi ngủ. Cảm giác đó đủ để thể hiện sự yêu chiều nhưng lại thiếu đi sự thân mật. Sầm Tinh cảm thấy thất vọng và muốn viết một đoạn dài để giải thích. Khi đã nằm trong chăn, cậu nhắn tin hỏi Ngu Duy Xanh liệu có phải vì cậu cứ đề cập đến việc đánh dấu vĩnh viễn nên ngay cả một nụ hôn cũng không có nữa. Ngu Duy Xanh nhanh chóng trả lời, bảo rằng không phải. Sầm Tinh rất buồn, chẳng lẽ không đề cập đến chuyện đó thì cũng không có nụ hôn nào. Cậu nằm trong chăn suy nghĩ một lúc rồi gửi thêm một tin nhắn nữa. Ngài là bạn trai của em mà, Ngu Duy Xanh trả lời sau một lúc. Nếu em có suy nghĩ như vậy, lần sau gặp mặt thì nói thẳng với anh. Bây giờ mọi người đều ngủ rồi, để mai nói nhé. Sáng hôm sau, Ngu Duy Xanh đã ra khỏi nhà từ rất sớm. Trường học chưa khai giảng nhưng các doanh nghiệp đã bắt đầu hoạt động. Công ty của Ngu Duy Xanh có nhiều việc cần anh xử lý, không thể rời đi. Khi Sầm Tinh thức dậy, trong nhà chỉ còn lại một mình cậu. Cậu nhắn tin chào buổi sáng Ngu Duy Xanh, anh nhanh chóng trả lời, bảo rằng đã gần trưa rồi, chúc cậu buổi trưa vui vẻ, rồi lại nói tối nay anh có việc, không về ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh đặc biệt gửi một tin nhắn thoại, bảo rằng sẽ không về muộn, dặn cậu ở nhà nhớ học bài, có gì thì liên lạc ngay. Sầm Tinh trả lời, vâng, ngài cũng đừng quá vất vả. Tối hôm đó, khi ba Sầm nói chuyện với cậu, hỏi Ngu Duy Xanh có bận rộn với công việc không, có thường xuyên phải đi tiếp khách không, và có thích uống rượu không, Sầm Tinh đáp rằng hình như không có. Ngu Duy Xanh gần như mỗi ngày đều về nhà ăn tối, thỉnh thoảng về muộn, nhưng trên người chưa từng có mùi rượu nặng. Từ góc độ nào đó, anh giống như một người làm công việc ổn định, không cần phải đi tiếp khách. Giờ thì không hoàn toàn như vậy, Sầm Tinh không hiểu những điều này. Nhưng biết rằng dù có chút cô đơn cũng không nên làm phiền công việc của Ngu Duy Xanh. Chỉ là ở nhà một mình, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi có chút nhớ nhung. Sau khi ăn trưa xong, cậu xem sách một lúc, rồi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng gửi tin nhắn cho Ngu Duy Xanh. Em có chuyện này, Ngu Duy Xanh nhanh chóng gửi lại một tin nhắn thoại. Anh rõ ràng cố ý hạ giọng, phía sau còn có người đang nói chuyện, chắc là đang bận. Sao vậy, có gấp không? Sầm Tinh đỏ mặt, vội vàng trả lời. Không gấp đâu, ngài cứ bận trước đi, em để lại lời nhắn, ngài rảnh thì xem cũng được. Sau đó, cậu không đợi Ngô Duy Xanh trả lời, tiếp tục gõ bàn phím. Khi cậu gõ xong, Ngô Duy Xanh gửi lại một dấu hỏi. Cậu hít sâu, nhấn nút gửi. Khi ngài về nhà, ngài có thể hôn em một cái không? Cậu gửi xong, cầm điện thoại đỏ mặt suốt nửa tiếng, cuối cùng nhận được phản hồi. Đến lúc đó em nhớ nhắc anh một tiếng nhé. Ngô Duy Xanh về đến nhà đã gần 10 giờ đêm. Tất nhiên Sầm Tinh chưa ngủ, đồng hồ sinh học của cậu quen với việc ngủ muộn và dậy muộn. Nghe thấy động tĩnh ở dưới nhà, cậu mặc áo ngủ chạy xuống đón. Hai người chạm mặt nhau trên cầu thang. Đã tắm rửa rồi à? Ngô Duy Xanh mỉm cười với cậu, rồi đưa tay xoa đầu cậu, tiếp tục đi lên lầu. Hôm nay có học bài không? Sầm Tinh gật đầu, theo sau anh. Ngô Duy Xanh dường như hoàn toàn quên mất lời hứa của mình, đi đến phòng thì quay đầu nhìn cậu. Sao vậy? Có chuyện gì à? Sầm Tinh không còn cách nào khác, lấy điện thoại ra, còn chưa kịp mở ứng dụng, điện thoại đã bị Ngô Duy Xanh lấy đi. Anh đang nói chuyện với em mà, sao lại chơi điện thoại? Ngô Duy Xanh nói, Sầm Tinh ngơ ngác chớp chớp mắt, Ngô Duy Xanh bỏ điện thoại của cậu vào túi áo khoác của mình, cúi đầu mỉm cười nhìn cậu. Rốt cuộc là chuyện gì? Sầm Tinh ngẩn ngơ một lúc, rồi ra dấu, bảo rằng cậu chỉ muốn dùng điện thoại để nói. Ngô Duy Xanh yên lặng nhìn cậu ra dấu, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Xin lỗi nhé, anh không hiểu, nghĩa là gì? Sầm Tinh nhăn mặt, chậm rãi ra dấu lại. Ngô Duy Xanh bắt chước vài động tác, lắc đầu. Thật xấu hổ, là do anh học chưa tới nơi tới chốn, không hiểu gì cả. Biểu cảm của anh có vẻ tiếc nuối, nhưng Sầm Tinh nhạy cảm nhận ra vài phần trêu chọc trong giọng điệu của anh. Dù có chậm chạp cũng nên nhận ra, Ngô Duy Xanh là cố tình. Anh nói để cậu nhắc nhở, lại không cho dùng điện thoại, còn nói không hiểu ngôn ngữ ký hiệu. Thế này thì làm sao nhắc được chứ? Ngô Duy Xanh căn bản là không muốn hôn cậu. Sầm Tinh cúi đầu. Ngô Duy Xanh thấy vậy, vội vàng lấy điện thoại ra từ túi, nhét vào túi của cậu, rồi ôm cậu lên. Sầm Tinh kêu lên khe khẽ, trong lúc hoảng hốt, cậu bị hôn lên má rồi lại bị hôn lên môi. Bây giờ sao lại có thể phát ra âm thanh rồi? Ngô Duy Xanh đặt cậu xuống, dùng cả hai tay nắm lấy má cậu. Bảo em nói một câu sao khó thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt Sầm Tinh vẫn còn ướt, một lúc sau mới tỉnh táo lại. Ngô Duy Xanh cúi đầu, yên lặng nhìn cậu vài giây, rồi lại một lần nữa cúi xuống. Sầm Tinh nhắm mắt lại, những giọt nước mắt cuối cùng bị ép ra từ khóe mắt, lăn xuống má. Nhưng bây giờ cậu không còn buồn nữa. Cậu mơ màng nghĩ, hóa ra Ngô Duy Xanh nói mở miệng, là thật sự mở miệng. Sao cậu lại không nghĩ ra chứ? Sau đó cậu lại nghĩ, dù không nghĩ ra, nhưng chỉ cần khóc một chút, Ngô Duy Xanh sẽ đồng ý với cậu mọi thứ. Cậu thầm bảo bản thân, suy nghĩ này không đúng, không nên như vậy. Nhưng lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, nụ hôn lần này so với mấy ngày trước ngắn hơn nhiều. Ngô Duy Xanh nhanh chóng buông cậu ra, đưa tay xoa mặt cậu, làm rối tóc cậu, bảo cậu mau về phòng ngủ, điều chỉnh lịch trình để chuẩn bị khai giảng. Sầm Tinh rất muốn cố gắng ép ra vài giọt nước mắt, nhưng tiếc rằng cảm xúc không tới, hoàn toàn không làm được. Nhanh lên, Ngô Duy Xanh búng trán cậu ta. Về phòng nhanh chóng xịt ít thuốc trung hòa. Sầm Tinh ngạc nhiên, hóa ra mình lại phát tán tin tử tố rồi. Cậu đứng tại chỗ lúng túng một hồi, dùng một tay che cổ, lần nữa ngẩng đầu lên, tay kia kéo nhẹ vạt áo của Ngô Duy Xanh. Ngô Duy Xanh bất đắc dĩ nhìn cậu nhắm mắt lại. Trước khi hôn cậu, Ngô Duy Xanh nhẹ nhàng cọ lên mũi cậu. Những ngày trước khi ở nhà mình, Sầm Tinh đã dành nhiều thời gian đứng trước gương để luyện tập, nói. Ngô tiên sinh, bây giờ, nội dung đã thay đổi, thành, hôn em một cái, có lẽ vì cảm thấy có chút xấu hổ, nên việc phát ra âm thanh trở nên khó khăn hơn một chút. Chưa kịp thành công, thì kỳ học lớp 12 đã bắt đầu. Trạng thái của Sầm Tinh ổn định, khi không có sự tiếp xúc thân mật với Ngô Duy Xanh thì tin tức tố hoàn toàn bình thường, kỳ PS. Át thì, NS chưa đến, sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ đã nhận được đề nghị có thể trở lại trường. Trước khi trở lại trường, Ngô Duy Xanh đã dẫn cậu tới bệnh viện tư gần đó làm rất nhiều kiểm tra. Liên quan đến các phòng ban khác nhau, khá phức tạp. Cậu không hiểu rõ, Ngô Duy Xanh giải thích rằng, Mặc dù hiện tại mọi trạng thái đều ổn định, nhưng bác sĩ vẫn đề nghị phải hiểu rõ tình trạng cơ thể của cậu mới có thể điều trị đúng cách, xác định phương án điều trị giai đoạn tiếp theo. Ngô Duy Xanh nói gì cậu cũng rất tin tưởng, liền không nghĩ ngợi nhiều nữa, ngoan ngoãn làm xong tất cả các hạng mục. Khi là một hạng mục nào đó, gặp phải một nữ Omega khoảng hơn 20 tuổi. Omega đó ngồi một bên cúi đầu không ngừng rơi nước mắt, bên cạnh còn có một Beta khoảng tuổi đó, đang nói nhỏ với cô ấy điều gì đó. Sầm Tinh lờ mờ nghe được vài câu, Beta đã đang khuyên cô ấy điều chỉnh tâm trạng, nói rằng tỷ lệ thụ thai và tâm trạng cũng có liên quan, giữ tinh thần vui vẻ có lẽ sẽ có kỳ tích xảy ra. Sầm Tinh dùng điện thoại gõ chữ cho Ngô Duy Xanh xem. Chị ấy không thể có con, thật đáng thương. Ngô Duy Xanh hỏi cậu, tại sao đáng thương? Sầm Tinh tiếp tục gõ, vì không thể có em bé, vậy thì không có thôi. Ngô Duy Xanh nói, cuộc sống còn rất nhiều điều quan trọng khác. Sầm Tinh cúi đầu nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Nhưng chị ấy rất buồn, điều này chứng tỏ đối với chị ấy, đó là một điều rất quan trọng. Ngô Duy Xanh nhìn cậu, gật đầu, hỏi, vậy còn Tinh Tinh, em có điều gì quan trọng khác không? Sầm Tinh nhìn Ngô Duy Xanh một cái, mím môi cười. Cậu nghĩ, điều này còn phải hỏi sao, đương nhiên là kết hôn với ngài rồi. Cách chương.